cho bọn họ thành đạo. Hiện tại rất nhiều người đều dựa vào đó, nắm bắt cơ hội, muốn vào giờ khắc này trở thành chí tôn vô thượng, đế kiếp cùng nổi lên, chấn kiếp các nơi vũ trụ. Thật là một thời thịnh thế huy hoàng mà, thật đúng là một thời đại tốt nhất, trước đó chưa từng có. Thánh thể Diệp Phàm khai sáng ra thần tích. Không sai, nếu như mọi người thành công, hắn chính là tôn sư trong đế, chư đế cũng phải kính phục, là hắn một tay khai sáng ra hết thảy, đúng là thần nhân vô thượng. Có rất nhiều người ngạc nhiên thán phục, đáng tiếc lần này không có quan hệ với họ. Mặc dù Diệp Phàm phá mở ra vạn đạo, nhưng người đúng lúc có cơ hội tấn công như thế cũng không có khả năng có nhiều lắm. Dù là thịnh thế huy hoàng, cũng không có khả năng mỗi người đều đứng sừng sững ở chuẩn đế chín trọng thiên tuyệt đỉnh. Hôm nay cơ hội này là chuẩn bị cho cao thủ vô thượng. Thực tế, như thành đế, ai sẽ kém thua so với ai khác chứ? Đến lúc đó, xem đến tột cùng ai là tôn sư trọng đế. Có người khẽ nói, đôi mặt bắt đầu độ kiếp. Sau khi thành đế, có lẽ hết thảy cũng không giống nhau, có thể tranh cao thấp với người kia. Có chiếc cường giả tin tưởng vững chắc, sau khi thành đế sẽ cùng đứng chung một lĩnh vực, hết thảy đều sẽ không giống nhau. Ồ, không đúng, vạn đạo tùy rằng bị thánh thể Diệp Phàm phá mở ra rồi, nhưng với hắn làm trung tâm là khu vực dễ thành đạo nhất, các nơi khác vẫn là có một chút áp chế. Mọi người dựa vào hắn, ăn nhờ phát hiện ra một sự thực này. Nhưng khu vực kia dĩ nhiên là bị đệ tử và bằng hữu của Diệp Phàm chiếm cứ. Hắn sớm thổi diễn ra loại tình huống này, phân chia cho bọn họ khu vực tốt hơn. Điều này làm cho mọi người vừa sợ hãi, lại không làm sao được. Không dám chạy tới cướp lấy địa vực. Bằng không, Diệp Phàm có thể sẽ ra tay với họ, dẫn động vạn đạo đánh chết kẻ gây rối. Cũng không có bao nhiêu người buông bỏ, mặc dù ở rất xa, rất bất lợi, vẫn quyết định lựa chọn độ kiếp, bởi vì bọn họ biết bỏ qua lần này thì có thể thật sự hoàn toàn mất đi cơ hội. Một người thành đế đã là áp chế thiên địa, vạn đạo cộng minh. Nếu như mấy vị đại đế cùng tồn tại, thì áp chế đó phải khủng bố đến cỡ nào? Chỉ nghĩ như vậy đã khiến cho mọi người kinh hãi. Đặc biệt là Diệp Phàm khẳng định sẽ thành đế. Ngày nay chỉ có hắn có thể tạo ra vạn đạo, đánh mở ra thiên địa cho đệ tử và bằng hữu. Nếu như chờ chính hắn thành đạo, chẳng lẽ hắn có thể là nghịch thiên với quy tắc vũ trụ của chính mình hay sao? Điều đó quả thực không thể tưởng tượng. Ầm một tiếng, trong vũ trụ, các loại lưu quang lấp lóe, đại kiếp nạn thỉnh thoảng phát ra, mọi người đều mạng chống lại. Diệp Phàm toàn thân đẫm máu, như trước đang kiên trì, nhưng đế quyền của hắn đã run run, thân thể hắn dày đặc vết thương, đã đứng không vững, có vẻ cực kỳ cố gắng hết sức. Hiện tại con đường hắn phải đi qua, gặp phải tấn công khủng bố kinh thiên, không gì sánh nổi, làm cho mọi người chấn động vô cùng. Để cho hắn khó mà đối kháng chính là, những bất tử dược kia thỉnh thoảng hiện lên, từng cường mặt người đó phun ra tiên quang, cả thế gian khó sánh, đánh nát hắn, tình cảnh của hắn rất gian nan. Thời gian cứ thế trôi qua, bảo thể cái thế của Diệp Phàm bị đánh nát rất nhiều lần. Ở trong màn xương máu trọng tổ, công kích vạn đạo, thủy chung không chịu nơi lòng, gian nan tiến hành. Tới sau đó, hắn lùng lầy sắp đổ, nhưng trong vũ trụ có không ít địa phương đều đang bùng nổ thần quang. Người độ kiếp đang tăng thêm, tất cả đều dùng hết khả năng có được đột phá một cửa ải này. Sư phụ không cần miễn cưỡng, cứ tiếp tục như vậy, ngài sẽ đi tới hướng tự hủy đó. Diệp Đồng thét lớn. Sư phụ, dừng tay đi. Tiểu Tùng cũng nói. Hầu tử Khương Đình Đình và tất cả mọi người đều lên tiếng. Mặc dù bọn họ đang độ kiếp, nhưng cũng luôn chú ý tới Diệp Phàm. Thấy hắn đang dãy giụa trên tuyến đường sống và chết, tất cả đều mắt trợn trừng như muốn nứt ra. Nếu còn tiếp tục như vậy, khẳng định Diệp Phàm sẽ bị hủy diệt, cuộc đời này phải đi tới hướng trùng điểm. Diệp Phàm im lặng, vạn đạo sống lại. Đúng lúc này, quy tắc vũ trụ không ngừng áp chế. Con đường này vô cùng đáng sợ, hơn xa so với tưởng tượng của hắn. Thật sự khó có thể kiên trì lâu dài. Hắn có thể tự mình xuyên thủng ra một con đường đế, nhưng lại khó có thể chống đỡ lâu dài cho tất cả mọi người. Ta tiếp tục chống đỡ một lát, nếu không được, ta sẽ buông bỏ. Hắn không muốn dễ dàng buông bỏ, như trước vẫn kiên trì. Tuy rằng ngay cả nguyên thần đều bị đánh nứt ra, vài lần bốc cháy hừng hực lên, nhưng hắn giống động vũ trụ đánh lùi vạn đạo. Thời gian trôi qua, nhưng như trước chưa có người nào thành đế, bởi vì đại kiếp nạn cần thời gian rất dài,

và lại binh khí của hắn cũng bị đánh tan thành sắt vụn. Trường chỉ của Diệp Phàm lưu động màu vàng, vô kiên bất tội. Giờ khắc này, Chí Tôn sợ hãi rồi. Loại thủ đoạn này dù là Chí Tôn hắn ở thời điểm tráng niên cũng không theo kịp. Đúng thật là xuất hiện một nhân vật sánh vai với Đế Tôn rồi sao? Đại chiến thật kịch liệt, hai vị Chí Tôn thăng hoa cũng không là đối thủ của Diệp Phàm. Tuy rằng trên người hắn có vết máu, nhưng vẫn rất trấn định và ung dung. Một người bị Diệp Phàm tung bộ trưởng bao phủ, rồi sau đó chụp bắt lại. Đây là quyết một trận tử chiến. Thời gian giao thủ không tính là ngắn, cũng không lâu lắm. Liền bị Diệp Phàm bắt giữ một người như vậy. Tại sao có thể như thế? Vị Chí Tôn kia đều phát mộng, ngay cả hoàng thái cổ như hắn đều bị thua, không có chút thể diện như vậy. Hắn cũng từng vô địch thiên hạ, cũng từng bệ nghệ nhân gian, cũng từng vang dội cổ kim. Nhưng hiện tại lại thất bại như vậy, ngay cả bằng tư thái cường thịnh trở về nhất, nhất định cũng phải đổ máu. Chẳng lẽ đúng thật là một thiên đế quật khởi sao? Hắn thất hồn lạc phách, không thể chấp nhận chuyện này là thực, ra sức dãy giụa. Kết quả Diệp Phàm dùng sức bóp một cái, trong lòng bàn tay rực rỡ trong suốt, Chí Tôn hóa thành máu bùn, thân thể nổ tung, khó có thể đào thoát, sau đó lại giam cầm nguyên thần lại đây. Vị Chí Tôn kia sờn cả tóc gáy, đây là loại thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào, thánh thể Diệp Phàm không thể địch. Ngày nay, giết bọn hắn không hề cố hết sức như trước kia, nhất là cái loại trấn định và ung dung này, cùng với ánh mắt lãnh điệt kia, làm cho trong lòng hắn run rẩy không kiềm nổi kinh sợ mà thối lui. Ầm một tiếng, Diệp Phàm toàn thân phát sáng, mặc dù trên người có miệng thương tích, thế nhưng nhìn thấy mà gây người như là người bệnh hoạn, nhưng lại vẫn vô cùng mạnh mẽ ngay khoảnh khắc đánh tới. Ta không tin người không có bị thương. Chí Tôn cổ đại hét lớn, điên cuồng công kích, tiến hành đại quyết đấu. Diệp Phàm lấy tay quét qua, đối phương máu tươi phun bắn ra. Vị Chí Tôn này thối lui, thật tha thất thẹo, hai tay đều là vết máu, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tuy nhiên, hắn phát hiện khóe miệng Diệp Phàm cũng tràn ra vết máu, thường thế không phải là giả, có một loại cảm giác bệnh hoạn. Sát! Hắn điên cuồng công kích, muốn làm hao hết Diệp Phàm, hao hết lực lực. Đáng tiếc, cả người phán đoán sai lầm rồi. Tuy ta có bị thương, nhưng không có nghiêm trọng như vậy. Giết các người như vậy là đủ rồi. Diệp Phàm khẽ nói. Ầm một tiếng, pháp lực vô thượng bùng nổ, dị tượng thiên đế quyền đều xuất hiện, dập nát vạn vật, xuyên thủng thiên vực, đánh đập phía trước máu bắn tung tóe. A! Vị Chí Tôn này kêu to một tiếng, thân thể bị đánh rách tả tơi, mi tâm trào ra đầy máu, bay tung lên. Hắn không chống lại được công kích bá tuyệt của Diệp Phàm, sắp ngã xuống. Cuối cùng Diệp Phàm vươn ra bàn tay to, chụp bắt hắn bóp nát đi, chỉ lưu lại nguyên thần. Hắn muốn từ trong thức hải của hai người tìm vị trí của cổ quáng thái sơ, thường thường để đến tiêu diệt. Thánh thể thành đế thật rồi. Sự kiện này như là sóng thần cuồn cuộn chấn động cả thế gian. Tới giờ khắc này, mọi người ý thức được chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Hắn không chỉ là ở dưới tình huống có dấu ấn thiền tâm của đại đế đương thời là vạn đạo áp chế, vẫn thành đế. Ngoài ra, hắn còn có một thân phận là thánh thể không thể thành đạo. Hiện tại, hắn một lần đột phá toàn bộ rồi đây. Toàn thân của Diệp Phàm xương cốt vang động đùng đùng, huyết khí thiêu đốt, vết thương nhanh chóng đã biến mất, lỗ thủng tay quyền trước sau đều khép lại, và lại dấu vết phản vệ của vạn đạo ở trên người hắn cũng bị lau đi. Duy nhất không hài hòa chính là nơi khóe miệng của hắn còn tràn ra một vệt máu, có chút ốm yếu, hiển nhiên thật sự có chút đạo thương. Tiểu Tùng tiến lên, đưa lên một gốc cây dược vương, trên mặt có vẻ âu lo, sợ Diệp Phàm xảy ra chuyện bất trắc. Không có việc gì đâu. Diệp Phàm cười cười, rồi sau đó nhìn về phía phương xa, vẻ mặt ác nghiệt và nghiêm túc nói. Đạo hữu là tới trợ giúp ta sao? Kim Mô Đại Đế từ trong bóng tối đi ra, đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó nói. Đạo hữu tuyệt thế, đánh vỡ mà chú thánh thể nhất mạch không thể thành đạo, vang dội cổ kim, chân chính ý nghĩa vô địch thiên hạ, có thể xưng là thiên đế. Yêu Đế thở dài, thực lực của Diệp Phàm khiến hắn cúi đầu khuất phục. Hắn cảm thấy được đây là một loại người như hoang thiên đế. Ai sinh cùng một thời đại với người này thì trong cạnh tranh đạo chú định bị ai rồi. Diệp Phàm nở nụ cười rồi nói, đạo hữu tu tâm dưỡng tính, cuộc đời này đạo hữu vẫn là đại đế, chú định sẽ được ghi tên trong sử sách. Kim Mô Đại Đế còn có thể nói gì nữa. Tới đây, may mà không hề ra tay, có lẽ đáng được ăn mừng, có lẽ nên bị ai. Dưới chấn nhiếp của người này, hắn có thể thu hồi tất cả tâm tư, phối hợp với đối phương. Chính theo như lời Diệp Phàm nói với đệ tử, chỉ cần bản thân cũng đủ cường đại, uy áp thiên địa, ngay cả là yêu đế cũng phải thành thật, sẽ cố gắng sáng suốt, sốt sắng mà đem hết khả năng ra tương trợ. Đúng lúc này, hầu tử, nhân ma, Diệp Đồng, mọi người toàn bộ đã trở lại. Không cần nhiều lời, Diệp Phàm chỉ nói một câu, phải san bằng vùng cấm, rồi dẫn đầu xé mở vũ trụ, chìm sâu vào chỗ sâu trong tinh không. Một ít cường giả chạy tới, từ rất xa, nhìn tới tiên đỉnh, tất cả đều thở dài. Thánh thể thành đế rồi, đây chính đã tới thời đại huy hoàng thuộc về hắn. Một vị thiên đế đã quật khởi. Diệp Thiên Đế, được áp Kim Mô Đại Đế, đại sát chi tôn cổ đại, quét sạch vùng cấm như vào chỗ không người, cuối cùng sinh ra một vị thiên đế. Mọi người biết rằng, mặc kệ có thừa nhận hay không, Diệp Phàm thật sự có loại lực nghịch thiên này. Đại chiến bùng nổ, tuy rằng thượng thương sớm đã ẩn nấp trước thời hạn, nhưng Diệp Phàm cưỡng ép thôi diễn đi ra, tìm được Táng Tiên Đảo tiến hành đại sát. Nơi này có hai vị chí tôn từng cực độ huy hoàng, nhưng tất cả vinh quang đều chôn vùi ở trong năm tháng. Ngày nay Diệp Phàm đi tới nơi đây, bắt đầu quét ngang. Ngay cả hầu tử đều nhếch miệng. Thực lực của Diệp Phàm ngày nay thật kinh người. Hắn là quét ngang mà đi. Hai hoàng thái cổ thăng hoa cũng không ngăn chống được, mà ở trong chiến đấu kịch liệt trước sau bị đánh cho nổ tung. Hay cho một thượng thương. Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, dựng thân trên hòn đảo tráng lệ mà kỳ dị này. Nó có dạng như một cỗ quan tài và tương liên với chín đường long mạch, giống như là sắp phi tiền mà đi. Nơi này quả thực giống y như đúc với chín con rồng kéo quan tài đồng thau, từng đưa hắn đi vào tinh không. Ngày nay không biết nó ở nơi nào. Nơi này gợi lên hồi ức của hắn. Hoàng Thái Cổ cũng không phải chủ nhân chân chính ở nơi đây, chỉ là vô tình phát hiện, sau đó lựa chọn ngụ lại ở trong này. Đây là một tiên đảo lưu lại từ thời đại loạn cổ, còn lâu dài hơn xa so với thời đại thần thoại, không thể truy theo. Đạo nhân lên tiếng nói. Thượng thương bị hủy diệt, chấn động cả tinh không, các nơi đều run rẩy. Diệp Phàm lại càn quét thêm một cấm địa sinh mệnh. Diệp Thiên Đế, thánh thể thật cường đại, thật sự có thể xưng được là thiên đế. Nhân vật có thể sánh vai đế tôn xuất hiện ở kiếp này, ở trong thời kỳ thịnh thế hoàng kim mà quật khởi. Các đời vũ trụ, các tộc đều kinh hãi, núi hú, biển gào thét. Khi tin tức truyền đi khắp các nơi, rất nhiều sinh mệnh tinh vực khắp vũ trụ đều vang lên tiếng ngạc nhiên thán phục. Hai chữ thiên đế như là có được một loại ma lực kỳ dị. Thượng thương trống vắng, từ đó bị tiêu diệt. Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, đứng sừng sững ở phía trên, tóc đen tung bay, quần áo dính đầy báo chí tôn. Một ngày diệt bốn chí tôn, tuyệt đối là chiến tích huy hoàng, khiến cho người ta kinh sợ. Sư phụ, cổ quáng thái sơ như thế nào cũng tìm không được. Diệp Đồng trở về bẩm báo với hắn. Diệp Phàm gật đầu, diệt thượng thương cũng đủ rồi. Hôm nay nhiệt diệt một vùng cấm đủ rồi, còn có một nguồn tai họa cuối cùng có thể chậm rãi tìm kiếm và xử lý sau. Trên đường long mạch vắt ngang, có hình dạng rồng như chân long ngẩng đầu ngâm dài, muốn chạy đến chín tầng trời vọt vào trong tiên vực. Vì sao lại giống như vậy? Diệp Phàm đứng trên thượng thương quan sát một thời gian rất lâu, loại địa thế dãy núi này cổ kim lại hiếm thấy. Khó tin nhất chính là hòn đảo tự nhiên phía sau, đó là một thần đảo có dạng quan tài, tự nhiên mà thành, nối tiếp cùng một chỗ với chiến đường long mạch. Hắn đã quan sát rất cẩn thận và tỉ mỉ. Đây là kết quả của thiên nhiên, cũng không phải do người ta bố cục thành. Quả nhiên là tài nghệ điêu luyện khiến người ta ngạc nhiên và thán phục. Có lẽ đây là hình thức ban đầu của quan tài cổ. Thời cổ đại có người coi đây là nguyên hình mới làm ra quan tài kia chăng? Đạo nhất lên tiếng. Kết luận này có điểm buồn cười đây, nhưng mọi người lại cười không nổi, bởi vì nơi đây là di tích từ thời đại loạn cổ, ở trước thời đại thần thoại còn lâu dài hơn so với tất cả văn minh trên thế gian này. Trung tâm hòn đảo, dạng quan tài kia, có một cổ động, ở trên khí bốc hơi đầy trời, có sương mờ lượn lờ, thoạt nhìn thần bí mà lại kỳ dị. Diệp Phàm bọn họ ở trong này tìm kiếm, nơi đây trải qua vô số đại kiếp nạn từ muôn đời nay, giống như là thần địa mai táng trời xanh. Tuy nhiên, cổ huyệt sớm đã trống không, cái gì cũng không có lưu lại cả. Nơi này chính là có một loại khí tức bất hủ, có thể làm cho tốc độ dòng chảy thời gian chậm lại, hoặc có thể nói là có một loại trường sinh khí, có thể cấp sinh cơ cho người ta, không đến mức quá sớm suy bại. Khó trách lại trở thành địa phương ngủ đông của vùng cấm, thật sự là một nơi bảo thổ đấy. Diệp Phàm than nhẹ, khiến cho hắn vô cùng kinh hãi chính là, trên mặt đất hắn thấy được một ít dấu vết, liền dụng tâm và đi đo đạc thể ngộ, rồi sau đó lộ vẻ sợ hãi. Lớn nhỏ, bằng cỡ và cũng hình dạng với cổ đồng quan hắn đã từng chứng kiến và tiến vào trước kia. Điều này thật khiến người ta kinh ngạc. Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần, cổ quan tài kia từng nằm ngang nơi này sao? Cuối cùng rời đi sao? Hắn lập tức thi triển bí thuật trong phệ đạ kinh, truy tìm nguồn gốc, hy vọng có thể nhìn thấy đến tột cùng. Đáng tiếc là thất bại, bởi vì nơi này từng có nhiều vị trí tôn ngủ say, đã làm tan biến hết thảy thiên cơ nhân quả. Mọi người đều lộ ra dị sắc, địa phương này thật sự rất quái lạ, còn thật sự nghiêm túc đi cảm ứng. Trong bờ hồ có một loại khí tức pháp tắc tiền đạo làm chậm lại sinh mệnh giả cả. Đoán không ra, không làm rõ được, năm tháng loạn cổ thần bí kia thật sự khiến người ta kính sợ mà. Hắc Hoàng chợt than nhẹ. Cuối cùng bọn họ di rời thượng thương, cũng chính là táng tiên đảo trở về tiên đình, trở thành một cái đình viện kinh người khác, để lão phong tử cùng với nhân ma ẩn cư trong đó. Thượng thương bị tiêu diệt, tin tức này gây chấn động khắp vũ trụ, uy danh của Diệp Thiền Đế chấn nhiếp nhân giới, huy hoàng tới cực hạn, không còn người nào dám chống lại. Sư phụ, ngài không việc gì đó chứ? Khi hết thảy yên tĩnh lại, Tiểu Tùng lo lắng cất tiếng hỏi. Chỉ một chút đạo thương, nhưng không làm khó được ta, các ngươi yên tâm được rồi. Diệp Phàm nói ra, khóe miệng tràn ra một vệt máu, hắn lấy tay lau đi, trong lòng bàn tay thực ướt át và tươi đẹp. Mọi người đều trông lại càng thêm lo lắng. Yên tâm đi, nếu thực có vấn đề, ta sao lại đi thượng thường gây chiến, cái này không ảnh hưởng gì đâu. Diệp Phàm mỉm cười. Sau đó, hắn lại dặn dò mọi người, không nên một bực theo đuổi chiến lực, tránh cho quá mức cường liệt mà dẫn tới bệnh ngầm, không sớm thì muộn sẽ phát tác. Diệp Phàm thở dài, đạo thương này của hắn là bệnh căn rất lâu trước đây lưu lại. Ở thời điểm đó là cảnh giới vương của thánh nhân, hắn đã từng không ngừng ho ra máu và ốm yếu, sau lại đột phá cảnh giới đại thánh, dường như áp chế xuống nên không có việc gì nữa. Nhưng lần này khi đột phá áp chế của vạn đạo trở thành thiên đế, một chút tùy ý, có thể nói là một chút tí vết nhỏ, nào ngờ trở thành mầm tai họa, toàn diện phát tác và vỡ ra, tạo thành thương thế ngày nay. Nếu không phải là hắn, đổi lại là người khác, ắt sớm đã hình thần câu diệt. Đây là vết thương của thiên đế, có liên quan với áp chế vạn đạo và hư ảnh tiên nhân. Không có người nào biết khi hắn độ kiếp gặp phải bị thương nặng đến mức nào, gian nan vượt qua kiếp nạn. Tuy nhiên, đạo thương cũng không làm khó được hắn, thật sự đã bị áp chế, có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, như thế cũng thể hiện ra công tham tạo hóa của hắn. Bất Tử Sơn, Thần Khư, Thượng Thương, vùng cấm như vậy trở thành đình viện của thiên đình, quả nhiên là chấn nhiếp buôn đời, ai có thể sánh bằng. Mấy trận chiến qua đi, thế gian không có người nào có thể tranh phong. Trăm năm vội vàng trôi qua, Diệp Phàm đã hơn 2.900 tuổi, mà thiên đình có một số người thật sự già đi, hiển lộ ra hết vẻ suy yếu. Năm tháng thực vô tình, không vì ý chí của người mà thay đổi, sẽ chém bỏ hết thảy, dù sinh mệnh vĩ đại mấy đi chăng nữa, cũng có một ngày đi tới hướng trùng điểm. Nhân ma ra ra, lão phong tử ra ra sắp không trụ được rồi. Một ngày này, Dương Hy tâm tình trầm trọng, đi đến Bất Tử Sơn bẩm báo với Diệp Phàm. Diệp Phàm thở dài rồi nói, nếu thật sự không có cách nào, ta sẽ phỏng ấn họ lại. Nhưng họ không đồng ý, không muốn dùng bất tử dược, chỉ hy vọng được chết tự nhiên. Nhất là nhân ma lão ra ra đã bị phong ấn từ thời đại thái cổ tới nay mà đã sớm chán ghét rồi. Dương Hy lại nói. Diệp Phàm đứng dậy trầm mặc không nói gì. Hắn nhìn về phía chân trời, thương cảm một hồi. Con đường trường sinh khó đi như vậy, thời gian không chờ đợi ai mà. Hắn còn không có lấy được tiến triển mang tính bấu chốt. Người bên cạnh lần lượt hết người này tới người khác lại lìa đời ư. Mười mấy năm sau, nhân ma lão phong tử lần lượt đi tới trung điểm của đời người, mỉm cười rồi ra đi ở bên trong cổ động thượng thương. Gió thu quét qua, la vàng bay tán loạn. Mùa thu này đặc biệt lạnh hơn, khiến lòng người đều cảm thấy rất lạnh. Hạt mưa rơi dày đặc, thiên đình rơi vào cảnh đau thương. Mọi người thực hoài niệm hai vị trưởng giả. Cuối cùng mùa thu này đã tràn ngập thương cảm. Dù có kế thừa vĩ đại cũng có một ngày kết thúc, dù uy thế huy hoàng cũng có một ngày chung kết. Trên đời ai có thể không chết, mặc cho ngươi là thiên kiêu tuyệt đại, mặc cho ngươi là tài hoa tao nhã, kết quả cuối cùng cũng chỉ là một nhúm đất vàng. Một năm ấy, một mùa thu ấy, để lại cho người ta đau thương, khó có thể phai mờ.